Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Tiết Trác Thành đã nhìn thấy Lưu Đại Đầu quấy rối Cao Ngọc Lan. Anh ta xắn tay áo lên. Nếu không phải Cao Ngọc Lan kéo anh ta lại thì Tiết Trác Thành đã suýt động thủ. Nghe vậy, Hứa Thiệu nhàn nhạt nói. Có cơ hội, ánh mắt Tiết Trác Thành sáng lên. Biết Lưu Đại Đầu cũng đã chọc giận Hứa Thiệu, nghĩ đến vẻ đê tiện của Lưu Đại Đầu, hắn không chọc vào người không nên chọc chứ. Tiết Trác Thành nắm chặt tay, đã có chút nóng lòng, đến tiệm ảnh lấy ảnh trước. Người thợ ảnh già còn nhớ Hứa Thiệu, hòa ái nói, cô gái kia hôm nay không đến à? Ừ, cô ấy ở nhà. Người thợ ảnh già lấy những bức ảnh đã rửa cẩn thận từ trong tủ ra. Cười nói, đồng chí xem thử, chụp đẹp lắm. Tiết Trác Thành tò mò thò đầu ra xem ảnh trong tay ông ta. Khóe miệng Hứa Thiệu mang theo ý cười, nhanh chóng xem qua một lượt, rất nhanh đã cất đi. TBC, ừ, đúng là rất đẹp. Tiết Trác Thành thậm chí còn chưa xem rõ. Chậc, đàn ông keo kiệt, anh ta quay đầu nhìn vào tiệm. Thợ ảnh, chụp cho tôi hai tấm ảnh đi. Lần trước mẹ tôi viết thư nói nhớ tôi cũng gửi cho bà ấy một bức ảnh. Được thôi, người thợ ảnh già cười ha hả đáp. Hai đồng chí là thanh niên trí thức à? Đúng vậy. Sao ông biết vậy? Tiết Trác Thành gật đầu. Theo chỉ dẫn của người thợ ảnh già đứng trước máy ảnh. Người thợ ảnh già vui vẻ khen ngợi. Nhìn khí chất của hai đồng chí là biết ngay. Không phải người bình thường. Tiết Trác Thành có chút đỏ mặt, không biết người thợ ảnh già nhìn ra anh ta không bình thường ở chỗ nào. Liếc nhìn Hứa Thiệu bình tĩnh ung dung bên cạnh, Tiết Trác Thành không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là nhờ phúc của Hứa Thiệu. Chụp ảnh xong, hai người lại đến nhà hàng Quốc Doanh ăn một bữa. Trước khi đi, Hứa Thiệu còn gói một phần thịt kho tàu, món tủ của đầu bếp. Thấy Hứa Thiệu chu đáo như vậy, Tiết Trác Thành có chút chua xót. Anh ta vốn tưởng rằng người như Hứa Thiệu mà có đối tượng thì cũng là đối phương chiều theo anh. Mọi chuyện đều thuận theo anh. Không ngờ lại hoàn toàn không phải vậy. Người ta căn bản không cần làm gì. Chỉ cần cười với anh là anh đã vui rồi. Cố Sương thấy Hứa Thiệu đặc biệt mang thịt kho tàu về cho cô. Cũng rất vui, cười tít mắt với Hứa Thiệu. Giọng điệu rất nhẹ nhàng. Sao anh biết em muốn ăn thịt kho tàu vậy? Không biết, Hứa Thiệu cúi đầu nhìn cô. Nói, anh chỉ cảm thấy em sẽ thích thôi. Cô ăn đồ ăn với vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn. Đặc biệt là khi ăn đồ ăn ngon. Hứa Thiệu biết cô thích đồ ăn ngon. Hễ gặp đồ ăn ngon gì là vô thức sẽ nghĩ đến cô. Thịt kho tàu do đầu bếp nhà hàng này làm không tệ. Hứa Thiệu liền mang một phần về cho cô. Bữa tối, Hứa Thiệu cũng ở lại ăn cùng. Tâm trạng Cố Tiểu Vũ rất tốt. Cô bé rất thích người anh rể này. Thầm mong chị gái mình sớm lấy chồng. Như vậy cô bé có thể đổi cách xưng hô thành anh rể đường đường chính chính. Anh Hứa là thanh niên trí thức trong đội của họ. Chị họ cô bé dù có lấy chồng cũng không đi xa. Dù không ở chung một nhà thì cũng ở chung một đội. Rất gần, trước đây, Cố Tiểu Vũ mong chị gái mình sớm lấy chồng, mong chị gái mình lấy chồng thật xa. Kết quả chị gái cô bé lại quen đối tượng là Triệu Trường Vũ cùng đội. Cố Tiểu Vũ lại mong Triệu Trường Vũ nhanh chóng nên người. Đến lúc kết hôn sẽ đưa chị gái cô bé đi theo quân ngũ. Kết quả hôn sự tan vỡ, nỗi buồn của Cố Tiểu Vũ không kém gì chị gái. May mà mọi chuyện đã qua, Cố Tiểu Vũ đã không còn nhớ nổi tâm trạng trước đây của mình. Bây giờ mỗi ngày cô bé đều rất thỏa mãn, đều rất vui vẻ. Cách chương.